Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 228. Đương, trò chơi bắt đầu, vui sướng khẩn trương âm nhạc tiếng vang lên, Vương Tiểu Điềm từ trong tay áo biến ra một con microphone. Nàng lộ ra điểm mỹ mỉm cười, một bàn tay cầm microphone, một bàn tay cầm một con gậy selfie. Ai cũng không thể tưởng được, một cái hắc tháp boss cư nhiên sẽ như vậy thời thượng tự chụp tự diễn. Bắt đầu rồi nàng tiết mục phát sóng trực tiếp, cho đại gia giới thiệu một chút, vừa mới chúng ta tiết mục tổ lại tới nữa mấy cái phi thường nổi danh khách quý. Đại gia hẳn là đều nghe qua tên của bọn họ đi. Ta tới long trọng giới thiệu một chút nga, Vương Tiểu Điềm vẫn luôn đứng ở viết nàng tên màu vàng. Ô vuông, nàng xoay người, đem màn ảnh đối hướng Phó Văn Đoạt mấy người, vừa rồi mặt khác mấy cái người chơi trò chơi khi. Vương Tiểu Điềm căn bản nhất không nổi tinh thần, vẫn luôn ngồi ở trên bàn ăn điểm tâm, cùng Gria nói chuyện phiếm uống trà, hoàn toàn không để ý tới kia mấy cái người chơi. Hiện tại Phó Văn Đoạt, đường mạch tới, nàng lập tức bò lên, vui vẻ mà phát sóng trực tiếp nổi lên tiết mục. Phảng phất thấy điên cuồng bạo trướng rating con số, Phó Văn Đoạt, Đường Mạch, Mộ Hồi Tuyết, Andre, mới tới 6 cái người chơi chung, trừ bỏ 2 cái tiểu bằng hữu, này 4 cái người chơi mỗi cái ở vương quốc dưới lòng đất đều rất có danh khí. Vương Tiểu Điềm một bên nói chuyện, một bên nhìn phát sóng trực tiếp giao diện rating con số. Nàng vui vẻ mà cười mị đôi mắt, nói, hoa nga. Xem ra tất cả mọi người đều thực hoan nghênh chúng ta tân khách quý. Chuyện đó không nên muộn, chúng ta bắt đầu trả lời trò chơi nga. Hiện tại thỉnh đại gia cầm lấy các ngươi điều khiển từ xa. Tiến hành đầu phiếu, muốn cho ta trước vấn đề Phó Văn Đoạt, thỉnh ấn 1, vấn đề Mộ Hồi Tuyết, thỉnh ấn 2, vấn đề Đường Mạch, thỉnh ấn 4, đầu phiếu bắt đầu, hoàn toàn không đem người chơi đương hồi sự. Vương Tiểu Điềm đợi 10 giây đồng hồ, nhìn đến trò chơi kết quả sau, nàng kinh ngạc nói, nga, cư nhiên là trước vấn đề nàng, giọng nói rơi xuống. Cô bé lọ lem xoay người nhìn về phía Mộ Hồi Tuyết. Cười nói, như vậy, trò chơi bắt đầu, bảng xếp hạng thời gian đệ nhất danh người chơi Mộ Hồi Tuyết. Xin nghe đề, đệ nhất đề, hoa, đây là một đạo lấp chỗ trống đề. Không có lựa chọn, trên thế giới cái thứ nhất thông quan hắc tháp tầng 5 người chơi tên gọi là gì? Thỉnh ở 5 giây nội đáp lại, Mộ Hồi Tuyết buột miệng thốt ra, Lena Zofort một ngày trước mới ở hắc tháp 6 tầng công tháp trong trò chơi giết thân thủ nữ. Nhân này, Mộ Hồi Tuyết đối với đối phương tên ký ức hãy còn mới mẻ. Đề này thật sự quá mức đơn giản. Vương Tiểu Điềm tựa hồ cũng chỉ là lấy nó đương khai vị đồ ăn. Nàng cười tủm tỉm mà nói câu trả lời chính xác. Liền đi vấn đề đầu phiếu số xếp hạng đệ nhị Đường Mạch. Cô bé lọ lem tò mò mà vuốt cằm. Các ngươi cư nhiên thích loại này diện mạo nhân loại. Nga nga, nguyên lai là hắn da thịt non mịn. Nhìn qua liền rất ăn ngon à. Vì... không được ở ta trong tiết mục nói có quan hệ hoang dã cầu sinh tiết mục sự. Lại nói liền không được ngươi xem lạp, chán ghét, dòng dài một hồi, Vương Tiểu Điềm nhìn về phía Đường Mạch, ngọt ngào mà cười nói. Như vậy đến phiên ngươi, xin nghe đề, đệ nhất đề, vận khí thật không tốt, là tính toán đề ai? Nếu một cái trở về giả bản thân có được 100 phút nghỉ ngơi thời gian. Hắn giết 3 cái không có nghỉ ngơi thời gian trở về giả. Một cái có được 210 phút nghỉ ngơi thời gian trở về giả cùng một cái có được 1.300, từ từ, 100 phút ra hỏa có thể sát 1.300 phút. Chính mình phun ra cái tào. Vương Tiểu Điềm tiếp tục nói. Hắn lại giết một cái 1.300 phút trở về giả. Xin hỏi, hắn cuối cùng còn có bao nhiêu nghỉ ngơi thời gian? Thỉnh ở 10 giây nội đáp lại. Một giây sau, Đường Mạch nhàn nhạt nói. 905 phút đồng hồ trả lời chính xác giống như không phải ở chơi trò chơi. Mà là đang tiến hành một hồi tiết mục phát sóng trực tiếp. Vương Tiểu Điềm hết sức chuyên chú mà cùng người xem hỗ động. Hướng người chơi tiến hành vấn đề. Trò chơi này, người chơi là theo thứ tự trả lời vấn đề. Cho nên đường mạch 6 người các trả lời chính mình cái thứ nhất vấn đề sau. Vương Tiểu Điềm đi vào một cái đã sớm tiến vào tiết mục người chơi trước mặt. Nàng phiên phiên chính mình quyển sách nhỏ. Vừa rồi đường mạch xem kia bổn quyển sách khi, chỉ nhìn đến mặt trên viết một ít tên, căn bản không thấy được bất luận cái gì đề mục. Chính là Vương Tiểu Điềm hiện tại mở ra kia bổn quyển sách. Lại chiếu mặt trên đọc ra từng điều đề mục. Nàng nhìn cái này người chơi tên, bỗng nhiên kinh hỉ nói, không tồi Nga, ngươi cư nhiên trả lời tới rồi thứ năm đề, chúc mừng ngươi, rốt cuộc quá nửa, ngươi là cái thứ nhất quá nửa người chơi, ta Vương Tiểu Điềm đặc biệt hào phóng, ngươi có thể được đến một cái tiểu khen thưởng, liền khen thưởng ngươi, này một ván trả lời vấn đề là lựa chọn đề đi. Xin nghe đề, thứ năm đề, Vương quốc dưới lòng đất. Nhất có tiền người là ai? A. Thợ giày sắt. B. Đoàn xiếc thú đoàn trưởng. C. Ông già Noel. D. Peter Pan. Thỉnh ở 5 giây nội trả lời. Này người chơi đứng ở từng đoán nở rộ huyết hoa chung. Sớm đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, run bần bật, Vương Tiểu Điềm đột nhiên vấn đề. Hắn chỉ miễn cưỡng nghe rõ vấn đề cùng lựa chọn, căn bản không kịp tự hỏi. Vương Tiểu Điềm liền không kiên nhẫn mà thúc giục nói. Nhanh lên trả lời, còn thừa 3 giây, 3, 2, 1, ta tuyển B, ta tuyển B. Ánh mắt vừa vặn nhìn đến ngồi ở Vương Tiểu Điềm phía sau đoàn xiếc thú đoàn trưởng. Này người chơi theo bản năng mà hô, Rhea chính nâng chung trà lên uống hồng trà. Đột nhiên nghe xong lời này, hắn hơi hơi mỉm cười. Vương Tiểu Điềm cười tủm tỉm mà nói. Không tồi Nga, cư nhiên còn có tâm tư nghe rõ vấn đề. Không đừng hù chết nghe lời này. Này người chơi nhẹ nhàng thở ra. Dùng mong đợi ánh mắt nhìn Vương Tiểu Điềm mà đi chỉ thấy mỹ lệ cô bé lọ lem chiều hắn lộ ra một. Cái điểm mỹ tươi cười. Dùng động lòng người dễ nghe thanh âm nói. Chúc mừng ngươi, đáp sai rồi, đi tìm chết Nga, ngay sau đó. Này người chơi trợn to hai mắt. Không dám tin tưởng mà nhìn Vương Tiểu Điềm mà ni hắn căn bản không kịp nói một chữ. Huyền phù ở hắn đỉnh đầu thật lớn dấu chấm than oanh một tiếng nện xuống tới. Trực tiếp đem hắn tạc thành thịt nát, Rhea ủy khuất mà nói. Ta cần thiết thanh minh, ta là thật sự phá sản, thật sự phá sản. Không cần oan uổng ta, ta một phân tiền đều không có, Vương Tiểu Điềm. Cho nên ngươi cũng không có khả năng trả vé tiền lạc, Rhea chớp chớp mắt. Tiền là sẽ không lui, một phân tiền đều sẽ không lui, hai cái hắc tháp boss hàn huyên một lát thiên. Vương Tiểu Điềm lại đi hướng tiếp theo cái người chơi, này đó người chơi nhiều đã trả lời đến thứ năm đề. Thiều cũng trả lời đến đệ tứ đề, nếu nói đường mạch mấy người trở về đáp đệ nhất đề đều là có thể trinh thám. Hoặc là tính toán ra tới. Kia đệ tứ, thứ năm đề đã không phải nhân loại có thể phân tích ra tới phạm trù. Trả lời loại này vấn đề muốn xem vận khí, đều không phải là tưởng đáp đúng là có thể đáp đúng. Đường mạch, nhìn dáng vẻ, càng về sau, đề mục sẽ càng khó. Ngay từ đầu chỉ là nhiệt thân, trần san san, cho nên trò chơi này chân chính yêu cầu chú ý, là vấn đề Vương Tiểu Điềm cái gì vấn đề, đang ở lúc này. Vương Tiểu Điềm đem sở hữu người chơi đều hỏi cái biến. Lại có 3 cái người chơi bị tạp thành thịt nát, hắc tháp hạ, chỉ còn lại có đường mạch 6 người cùng một cái khô quắt gầy yếu tuổi trẻ nam nhân. Vương Tiểu Điềm, được rồi, hiện tại đến phiên các ngươi hỏi ta, ai tới vấn đề ta đâu? Ta trước đó thuyết minh, ta nhưng chỉ biết trả lời một vấn đề. Hoan nghênh nhắc tới hỏi, cái kia tuổi trẻ nam nhân sợ hãi mà sắc mặt trắng bệch. Căn bản không có nói chuyện, mọi người nhìn về phía Trần San San, tiểu cô nương bình tĩnh mà chạm tiến lên một bước, nói, ta vấn đề, Vương Tiểu Điềm, Nga, là cái thực xa lạ tiểu cô nương, nói đi, ngươi muốn hỏi ta cái gì vấn đề, đến đường mạch. Phó văn đoạt loại này cấp bậc, trải qua quá nhiều hắc tháp trò chơi. Liên tính hắc tháp không rõ văn quy định, bọn họ cũng sẽ không đem vấn đề lãng phí ở dò hỏi thông quan phương pháp thượng. Thực rõ ràng, Hắc Tháp sẽ không cho phép Boss trả lời loại này vấn đề. Đồng dạng, nếu trực tiếp hỏi một ít về Hắc Tháp là cái gì? Nên như thế nào công lược tầng thứ 7, loại này vấn đề? Cũng không có khả năng được đến đáp án. Trần San San tự hỏi sau một lúc lâu, ngẩng đầu hỏi, ta muốn hỏi, Einstein đưa ra đại nhất thống công thức rốt cuộc là cái gì, giọng nói rơi xuống. Hắc Tháp hạ đột nhiên một mảnh tĩnh mịch, liền đường mạch cũng chưa nghĩ đến Trần San San sẽ đề như vậy vấn đề. Nhưng ngay sau đó hắn liền hiểu được, vấn đề này có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, vấn đề này rất khó. Vật lý giới đối hay không tồn tại nên công thức đều còn nghi vấn. Càng không cần phải nói nó là cái gì. Nếu Vương Tiểu Điềm trả lời không ra, kia bọn họ trực tiếp thông quan trò chơi. Tiếp theo, nếu là Vương Tiểu Điềm có thể trả lời ra tới, chuyện này liền có chút đáng sợ. Vương Tiểu Điềm có thể biết được đồ vật, khẳng định là Hắc Tháp biết được phạm vi, mà này đã vượt qua nhân loại phạm trù. Thứ gì có thể biết được loại này công thức? Vương Tiểu Điềm yên lặng nhìn tiểu cô nương. Sau một lúc lâu, nàng bật cười, hảo, ta có thể trả lời. Nhưng là xuất phát từ tri thức phong kín chuẩn tắc, cái này tri thức không phải ngươi có thể biết đến, vượt qua ngươi văn minh. Ở ta nói ra cái này đáp án đồng thời, sở hữu nghe được đáp án người sẽ lập tức chết đi. Thế nào, tiểu cô nương, ngươi muốn nghe sao? Một đạo mỉm cười thanh âm ở Vương Tiểu Điềm phía sau vang lên. Nguyên lai ngươi thế nhưng còn biết cái kia đồ vật. Vương Tiểu Điềm thân thể cứng đờ. Nàng quay đầu cười nói. Rhea các hạ, Rhea, ta cũng không biết đâu. Vương Tiểu Điềm chớp chớp mắt. Ta ngầm cùng ngài nói. Rhea tiếp tục uống trà. Không nói chuyện nữa. Phát hiện đường mạch nhìn về phía hắn. Hắn chiều đường mạch cử nâng chén tử. Lộ ra một cái tươi cười, làm ra khẩu hình, đánh bại nàng, tới khiêu chiến ta, đường mạch rời đi tầm mắt, Trần San San suy xét một lát, quyết định một lần nữa đổi cái vấn đề, nàng hỏi chính là một cái phi thường cao thâm vật lý học nan đề. Vấn đề này đường mạch mấy người nghe cũng chưa nghe nói qua. Nói vậy tiểu cô nương là từ Cao Lạc Phong thành chỗ đó học tập đến. Nhưng là Vương Tiểu Điềm đối đáp trôi chảy. Không thấy một tia sợ sắc, đương Vương Tiểu Điềm trả lời xong, lại đến phiên đường mạch mấy người, lúc này đây nàng hỏi vấn đề khó khăn lớn rất nhiều. Vấn đề Andre vấn đề khó khăn lớn nhất, vị này Raser tráng hán suy nghĩ hồi lâu, ở cuối cùng 2 giây cấp ra một đáp án, Vương Tiểu Điềm tiếc nuối mà xách một tiếng, bất quá nàng vừa nhấc đầu, kinh hỉ phát hiện, hoa, rating phá 2, quả nhiên. Các ngươi đều thích xem này mấy cái hư nhân loại thua trận trò chơi. Bị ta ăn luôn có phải hay không? Vương Tiểu Điềm lập tức tiêm máu gà. Càng thêm vui vẻ mà vấn đề. Cái kia xa lạ tuổi trẻ người chơi chống được thứ 5 đề. Cũng giống nhau không có căng qua đi. Chết ở to lớn dấu chấm than hạ. Lại đến phiên vấn đề Vương Tiểu Điềm. Trần San San chạm tiến lên một bước. Thanh âm bình tĩnh. Ta cái thứ 2 vấn đề, xin hỏi, mặt khác 4 tòa tàng bảo Hắc Tháp, cụ thể ở đâu? Vương Tiểu Điềm hai mắt trợn lên. Kinh ngạc mà nhìn Trần San San, quy tắc trò chơi đệ tam điều, không thể dò hỏi thông quan phương pháp chờ cùng loại vấn đề. Trần San San hoàn chỉnh hỏi ra vấn đề này, Hắc Tháp không có cấm nàng vấn đề, cũng chưa cho ra bất luận cái gì cảnh cáo, tựa hồ đã cam chịu có thể vấn đề. Vương Tiểu Điềm mặc, dùng cổ quài ánh mắt nhìn trước mắt tiểu nữ hài. Nàng nói thầm một câu, hiện tại tiểu hài tử đều như vậy đáng sợ sao? Tiếp theo nàng phiên chính mình quyển sách nhỏ, bỗng nhiên lộ ra một cái mỉm cười. À, vấn đề này kỳ thật rất đơn giản, ta muốn trả lời cũng không thành vấn đề, nhưng là Hắc Tháp nhất định sẽ che chắn ta đáp án. Các ngươi muốn nghe sao? Trần San San thập phần chấn định, nó sẽ không che chắn, nó nếu đã cho phép ta hỏi ra tới, cũng không nhận định ta trái với quy tắc trò chơi, đã nói lên vấn đề này là có thể vấn đề, Thả ngươi cần thiết trả lời, dừng một chút, nàng lặp lại một lần. Vương Tiểu Điềm, cái thứ hai vấn đề thỉnh ngươi nói cho ta. Mặt khác bốn tòa tàng bảo hắc tháp rốt cuộc ở đâu? Vương Tiểu Điềm trên mặt tươi cười cứng đờ. Nàng hừ một tiếng, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Kia bốn tòa tháp phân biệt ở vào Hoa Hạ Quảng Châu, Ấn Độ New Delhi, nước Đức Berlin, cùng tất, nghe được tiền tam vị trí khi, mọi người mắt lộ ra vui sướng. Nhưng mà liền ở Vương Tiểu Điềm nói ra cuối cùng cái kia địa danh khi, một đạo thình lình xảy ra tất thanh đánh gãy hết thảy. Đường Mạch sửng sốt một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tiểu Điềm mà ni chỉ thấy cái này đáng yêu thiếu nữ giảo hoạt mà hoai. Hoai đầu, cười nói, ta nói nha, hắc tháp sẽ che chắn ta đáp án, các ngươi còn không tin, nơi đó, ai đều nói không nên lời Nga. Hết chương.